520, tân khách tề tụ. Chương 520, tân khách tề tụ khinh thường địa lắc đầu, Lục Vũ một câu nói nhảm cũng không có nói, trực tiếp mang người hướng về Thiên Tôn Điện đại môn chỗ rơi đi. Những cái kia đi theo Lục Vũ mà đến Lục gia tu sĩ từng cái một trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng cuồng nhiệt mà nhìn Lục Vũ bóng lưng, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần sao động, cái eo bất chi bất giác gượng đến căng thẳng, trên mặt biểu tình cũng càng thêm tự hào. Ta nhất định phải giết đi tên hôn đản này, ta nhất định phải giết đi tên hôn đản này, Giang Nguyên Tuấn trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng điệu thì thào tự nói, không nghĩ tới chính mình tùy tiện trào phúng câu nói đầu tiên cho Giang gia dẫn theo lớn như vậy sỉ nhục. Nhất là bên người những Giang gia này đệ tử nhìn trong ánh mắt của hắn tràn đầy miệt thị khinh thường, để cho trong lòng của hắn lại càng là cuồng nộ không thôi. Ba một tiếng giòn vang, Giang Mục Trình một trưởng đem hãm vào điên cuồng bên trong Giang Nguyên Tuấn đánh tỉnh, sau đó thanh âm băng lãnh mà nói, câm miệng cho ta, có lời gì đợi lúc không có người lại nói, ngươi làm tiếp loại chuyện ngu xuẩn này, thì không muốn nói là ta Giang gia đệ tử Giang Nguyên Tuấn mà người, trong ánh mắt vẻ điên cuồng dần dần tiêu thất, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Đối với Giang gia lão tổ lời hắn phảng phất căn bản không có nghe được đồng dạng, chỉ là túi lầu xuống. Không âm thanh không lên tiếng. Tuy nhiều lần chịu Lục Vũ đả kích, thế nhưng Giang Nguyên Tuấn chưa bao giờ có nghĩ hôm nay như vậy chịu lớn như vậy kích thích. Vốn hắn lần này đại chiến bên trong cũng là lập xuống không nhỏ công lao, đoạn này thời gian tu luyện cũng là vô cùng khắc khổ nỗ lực, biết được Thiên Tôn Điện đại tiệc thiên hạ, có thể nói là mang theo tâm tình hưng phấn cùng dâng trào tâm tính chạy tới nơi này. Thế nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì một câu liền nhận lấy trước đó chưa từng có nhục nhã, quan trọng nhất là, lần này Giang gia vậy mà không có vì hắn xuất đầu, điều này làm cho trong lòng của hắn tràn ngập hận ý, cũng đúng Lục Vũ tràn ngập hắn độc, trong ánh mắt cũng dần dần bị băng lãnh cùng oán hận thay thế. Lục Vũ lại không có tâm tình để ý tới trong lòng Giang Nguyên Tuấn biến hóa, vô luận Giang Nguyên Tuấn có cái gì cải biến, Lục Vũ đều sẽ không để trong lòng. Lần này Thiên Tôn Điện mặc dù là đại tiệc thiên hạ, thế nhưng cũng không có như thế tục đồng dạng, tại cổng môn còn an bài một cái cấp cao tiếp đãi người. Tới đón đợi bất quá là Thiên Tôn Điện một người phổ thông đệ tử mà thôi. Này đương nhiên không phải là Thiên Tôn Điện không tôn trọng mọi người, mà là người tới thân phận dưới tình huống bất đồng, mọi người trô đi địa phương cũng không giống nhau dạng. Tuy người tới đều tu vi không kém, thế nhưng rốt cuộc có sự phân chia mạnh yếu, thân phận địa vị lại càng là như trời với đất, điểm này ở thời điểm này liền hiển lộ càng thêm rõ ràng. Lục Vũ tiến nhập Thiên Tôn Điện, trực tiếp đã bị người kia tiếp đãi đệ tử dẫn tới Thiên Tôn Điện yến hội địa điểm, lúc này nơi này đã tới mấy trăm người, có không ít đều là Lục Vũ người quen, mặc dù không quen, cũng không xa lạ gì. Bất quá lần này Thiên Tôn Điện đại tiệc thiên hạ, người tới tính bằng đơn vị hàng nghìn, có thể tiến nhập nơi này tham gia yến hội người chỉ là trong đó cực nhỏ một bộ phận, tu vi lại không có thấp hơn động huyền cảnh, hơn nữa phần lớn thân phận đều là nhất gia chi chủ hoặc là nhất phái tôn sư. Bất quá lúc này Vô Cực lão tổ cũng không có xuất hiện, ở chỗ này chiêu đãi mọi người lại là Thiên Tôn Điện điện chủ Lý Đạo Nhất, lấy thân phận Lý Đạo Nhất chiêu đãi mọi người tuyệt không tính thất lễ, Lục Vũ đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Mở tiệc chiêu đãi mọi người địa phương là một cái cực kỳ rộng lớn địa phương, tựa như một cái loại nhỏ không gian, hữu sơn hữu thủy, đình đài lầu các tô điểm trong đó, tuy chỉnh thể đến xem cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng không có mảy may chen chúc cảm giác. Tân khách đều là top 5 top 3 tụ tập tại một ít đình đài trong lầu các, mà ở xa vài chục trượng vị trí tối cao địa phương, thì là một tòa tinh xảo cung điện, là loại kia không có vách tường, nhưng là vừa không gian cực kỳ quảng đại mở ra thức ban công, trong đó ngồi lên mười mấy người, đang cười cười nói nói tại nơi này nói chuyện với nhau. Mà đồng thời, chí ít có trên trăm cái tu vi đều tại thông linh cảnh trở lên thị nữ xuyên qua ở trong đó, vì tất cả tân khách phục vụ. Lục Vũ nhìn ra được, nơi này hẳn là Thiên Tôn trong điện mở ra xuất một cái loại nhỏ không gian, mặc dù tại bên ngoài nhìn cũng không có bao nhiêu, thế nhưng trong này cho dù là buông xuống mấy ngàn người cũng không có vấn đề. Bất quá có thể tiến nhập người nơi này hiển nhiên đều là thân phận bất phàm hạng người. Lục Vũ đến lập tức đưa tới phụ cận người chú ý, những người này đều là tại cùng ma vực đối kháng bên trong lấy được cũng đủ lớn chiến công, mới có thể đến nơi đây. Tuy trong đó rất nhiều người còn không nhận thức hoặc là chưa bao giờ thấy qua Lục Vũ, nhưng là thấy qua người của Lục Vũ lại cũng không ít. Ồ, Lục Thiếu Chủ tới, chật chật, Lục Thiếu Chủ thật đúng là điệu thấp, liền dẫn theo mấy cái tùy tùng, không giống cái khác mấy cái thế gia, tới thời điểm. Sợ người khác không biết, có bao nhiêu động tĩnh liền gây ra bao nhiêu động tĩnh. Người có thể hay không thêm chút tâm, Lục Thiếu Chủ là nhân vật nào, phải dùng tới sĩ diện sao, chính là hướng đâu vừa đứng, là một người liền có thể nhìn ra được không phải là nhân vật bình thường. Người ta hoàn toàn chính là đã đến cảnh giới của phản pháp quy chân, căn bản không để ý những cái này hư vinh như thế nào không thấy được Lục Thiếu Chủ mấy vị hồng nhan chi kỷ. Nghe nói Lục Thiếu Chủ bốn vị hồng nhan chi kỷ đều là tựa thiên tiên nhân vật, thật sự là đáng tiếc cũng không biết vị nhân. Huynh này nói đáng tiếc là không thấy được người còn là bởi vì cái gì khác, Lục Vũ đối với những người này nghị luận cũng không có hứng thú, trực tiếp tiến nhập đến chỗ cao nhất trong điện phủ. Lục Vũ đến để cho lập tức hấp dẫn trong cung điện mọi người lực chú ý, ai bảo Lục Vũ thành tiểu ôn tồn nhìn qua quá mức có ánh, đi tới chỗ nào lập tức đều là tất cả mọi người tiêu điểm. Lục Vũ tới, không biết Lục gia bây giờ là cái gì ý định, Lục gia chẳng lẽ thật sự muốn đi ngoại vực không gian mở ra cơ nghiệp, ai biết được, bất quá xem ra không giống như là giả, chỉ là mở ra cơ nghiệp loại sự thật này tại là quá mức khó khăn, có lẽ Lục gia có ý định khác cũng không nhất định, có lẽ Lục gia đã sớm ở bên ngoài tìm nơi tốt, còn kém một cái nhanh và tiện đi thông đầu truyền tống trận. Vậy Thiên Đô bên này cơ nghiệp Lục gia là chuẩn bị buông tha cho hay là phái người đóng giữ, đây chính là thật lớn một mảnh cơ nghiệp a, nếu thật buông tha cho, không khỏi quá mức đáng tiếc. Nhiều cái thực lực thủ lãnh nhìn Lục Vũ, truyền âm giao lưu, đối với Lục gia cưỡng chế chiếm giữ 4 cái chuyện truyền tống trận bọn họ cũng không phải đỏ mắt, thế nhưng trong nội tâm ngờ vực vô căn cứ nhưng là khó tránh khỏi. Lý đạo nhất xưa nay mặt nghiêm túc trên lúc này lại là mang lên một vòng mỉm cười, cao giọng hô, nguyên lai là Lục thiếu chủ đại giá quang lâm, lão phu không có tự mình ra nên đón, kính xin Lục thiếu chủ thứ lỗi. Tại Lý đạo nhất nghĩ đến, tuy Lục Vũ thân phận địa vị danh vọng đều đầy đủ cao, thế nhưng dù sao cũng là văn bối, để cho hắn ra ngoài nên tiếp lại là có chút không ổn, hơn nữa lần này hiến hội người tới hắn cũng đều là ở chỗ này tiếp đãi, cũng không muốn cho mọi người cảm thấy hắn thiên tôn điện đối với Lục gia có cái gì ưu đãi. Đợi đến Lục Vũ cùng mọi người thoáng hàn huyên ngồi xuống, lúc này mới lại mở miệng nói, chư vị, lần này Thiên Đô có thể lại trong thời gian ngắn như vậy lấy được thắng lợi, Lục thiếu chủ có thể nói là có công lao to lớn, không có Lục thiếu chủ trước đó phát giác ma vừa công yêu, chúng ta Thiên Đô liền không có cơ hội làm ra đầy đủ chuẩn bị, về sau không có Lục thiếu chủ luyện chế linh đan, mọi người thực lực cũng sẽ không để thăng nhanh như vậy, cùng ma tu giao thủ thời điểm cũng sẽ không có đầy đủ lực lượng, về sau Thiên Quỳnh Sơn một hồi đại chiến, giống như đem ma vực tu sĩ trọng thương, nguyên khí đại thương, vì chúng ta phản công Tây vực để xuống thắng lợi cơ sở, cho nên ta đề nghị, chư vị một chỗ nâng chén, kính Lục thiếu chủ một ly. Đang ngồi tất cả mọi người là tất cả thế lực lớn nhân vật đầu não, Lâm gia, Tạ gia, Vân gia còn có 3 đại tông môn thủ lãnh đều tại, đối với lời của Lý đạo nhất cũng là vô cùng tán thành, chẳng quản cũng không có thiếu người cảm thấy dù cho Lục gia làm ra nhiều như vậy cống hiến, thế nhưng nếu như không có mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng không cách nào lấy được bây giờ thắng lợi, nhưng là vô pháp gạt bỏ Lục gia công tích, bởi vậy Lý đạo nhất nhắc tới, tất cả mọi người là ngay cả mang nụ cười nâng chén đối với kính. Lục Vũ nhục không sợ hãi, đối với mọi người mời rượu cũng không chậm trễ, cầm lấy chén rượu cùng với mọi người xa xa một kính, sau đó một hơi uống cạn. Hay là Lục thiếu chủ sảng khoái, không che giấu cũng không đường hoàng, làm cho người ta bội phục, nói chuyện chính là Phá Thiên Kiếm Tông tông chủ Linh Đài chân nhân. Vị này Linh Đài chân nhân hiện giờ tu vi cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ, với tư cách là Phá Thiên Kiếm Tông cái này kiếm tu tông môn tông chủ, cũng không phải loại kia trầm mặc ít nói người, nói chuyện ngay thẳng, tính tình cũng là quang minh lỗi lạc, tại Thiên Đô hiện nay thập đại trong thế lực, chính là nổi danh không dễ chọc. Lục Vũ đối với Phá Thiên Kiếm Tông ấn tượng tương đối tốt, nghe vậy cũng chỉ là lắc đầu cười cười, nâng chén đối với Linh Đài chân nhân nói, quá khen, ta cũng kính chân nhân một ly. Sau đó, Lục Vũ có hướng cái khác mấy cái từ trước đến nay cùng Lục gia quan hệ tốt hơn thế lực thủ lãnh kính cửu, trong lúc nhất thời tình cảnh trên bầu không khí hết sức hòa hợp. Lý đạo nhất thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt không có bất kỳ một dị thường biểu tình, để cho bất kỳ chú ý người khác không có bất kỳ phát giác. Đúng lúc này, bên ngoài lần nữa đi tới một đội người, cầm đầu Giang gia lão tổ đã sớm là mọi người người quen cũ, nhất thời lại là một phen hàn huyên. Giang gia lão tổ phảng phất căn bản bất cứ chuyện gì phát sinh đồng dạng, nhìn cũng chưa từng nhìn Lục Vũ liếc một cái, liền mang theo nhà mình tu sĩ theo thị giả tại an bài trên vị trí ngồi xuống. Giang Nguyên Tuấn cùng Giang Nguyên Kiên hai huynh đệ cũng không có biểu hiện ra cái gì đối với Lục Vũ địch ý. Lúc trước Giang Nguyên Tuấn ở bên ngoài bị Giang gia lão tổ giáo huấn một trận, lúc này thoạt nhìn hết sức trung thực. Bất quá lúc này yến hội còn không có chính thức bắt đầu, tân khách cũng không có đến đông đủ, cho nên mới khách nhân đều hiển lộ 10 phần tùy ý, Lý đạo nhất cũng thỉnh thoảng cùng người nói chuyện với nhau vài câu. Lục Vũ với tư cách là tiêu điểm nhân vật tự nhiên cũng có người qua lôi kéo làm quen chấp đối. Có thể được này cấp bờ ơ cờ cao nhất yến hội sân bãi không riêng gì công lao đầy đủ đánh đại, thân phận địa vị cũng từng cái kém. Lục Vũ mặc dù không thi cờ hờ những cái này xã giao sự tình, như cũng không muốn thất lễ, liền nhẫn mại tính tình xã giao. Bất quá tại đây trên yến hội tối sinh động địa phương hiển nhiên không phải là ở chỗ này, mà là những các gia các phái đó hộ tống mà đến thiên tài đệ tử. Những người này tại đây trận kéo dài mười mấy năm đại chiến bên trong cũng là nhanh chóng phát triển, tu vi từng cái một thấp nhất cũng là động huyền cảnh, thậm chí trong đó cực hạn một ít cũng đã hóa thần cảnh tu vi, mặc dù so với trên đại điện thế lực này những người đầu não sục sôi sao động khí tức phải kém một ít, nhưng là có khác một phen. Thanh thế. Ha ha, Giang huynh, hai người các ngươi huynh đệ thế nhưng là đã tới chậm, tới. Phạt Diệu cho rằng thoạt nhìn 27-28 tuổi anh Tuấn thanh niên lập tức đem Giang Nguyên Kiên cùng Giang Nguyên Tuấn hai huynh đệ xong rồi đằng sau một bàn phía trên, hưng phấn đem hai chén rượu đẩy tới hai người trước người, thuần thục cực kỳ.